One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 354, chương 90, tiên thuật phát huy. Muốn lên, tiểu Naruto, nghịch hướng thông linh thuật, liếc mắt nhìn Naruto. Fukasaku hai tay không ngừng kết ấn. Sau đó đặt tại quyển trục bên trên. Một cái ảnh phân thân đột nhiên xuất hiện ở quyển trục bên trên. Fukasaku quay về Naruto hô to, triệu hoán lại đây. Mau đưa thuật mở ra đi. Naruto nhìn một chút ảnh phân thân gật gù. Sau đó đem thuật cho mở ra. Cảm nhận được trong cơ thể tiên thuật chakra. Vội vã tiến vào tiên nhân hình thức. Thiên đạo hắc bổng hướng thẳng đến Naruto đâm tới. Naruto đột nhiên mở hai mắt ra. Tay trái một cái. Hắc bổng đột nhiên đổ nát. Cũng cấp tốc tiến hành phản kích, công kích lực lượng cùng tốc độ cũng không ngừng tăng mạnh. Nhất cước đá bay thiên đạo, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Shima đi tới Fukasaku bên cạnh. Nàng cũng không nghĩ tới Naruto lại còn có thể tiến vào tiên nhân hình thức. Rất đơn giản, tiểu Naruto từ trước sử dụng ảnh phân thân, để ảnh phân thân ngưng tụ tiên thuật chakra, lưu lại đợi mệnh. Về sau chỉ cần xuyên thấu qua quyển trục là có thể đem ảnh phân thân triệu hoán lại đây. Triệu hoán sau đó đi tới đem ảnh phân thân giải trừ. Liền có thể đem tiên thuật chakra hoàn nguyên đến bản thể trên. Fukasaku cười nhìn Naruto. Trước hắn cũng không nghĩ tới Naruto lại còn có thể mười nghĩ tới đây dạng cách nào. Thì ra là như vậy. Còn có làm như vậy phương pháp à? Shima cũng giật mình nhìn Naruto. Cứ như vậy coi như vô pháp dung hợp. Chỉ có thể đi vào tiên nhân hình thức vậy thì không thành vấn đề. Mà xa xa Táng Thiên nhìn Naruto cười nhạt một tiếng. Ai nói Naruto là ngu ngốc? Có thể nghĩ tới đây dạng cách nào? Nói hắn là ngu ngốc. Phòng trừng kia cá nhân mới là ngu ngốc. Chẳng qua là có chút ngốc thôi. Bất quá chiến đấu ý thức cũng mạnh phi thường. Vang lên người lúc này giơ cao lên Rasen Shuriken. Nhìn một chút ngã trên mặt đất thiên đạo. Vội vã đem Rasen Shuriken ném ra. Nhìn còn không có phản ứng thiên đạo. Kêu to, được, đắc thủ. Naruto còn không có cao hứng không bao lâu. Liền thấy một cái khác bên ngăn tại thiên đạo trước người. Nhìn không ngừng thu nhỏ lại Rasen Shuriken, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Cũng muốn lên cái tên này rốt cuộc là người nào. Đúng, ta nhớ rằng hắn chính là cái kia có thể hấp thu nhẫn thuật ra hỏa. Thế nhưng vừa không phải là đánh đổ hắn à? Naruto chăm chú nhìn ngạ quỷ đạo. Hắn nhớ tới vừa rõ ràng đánh đổ cái tên này, làm sao hiện tại lại xuất hiện? Naruto nhanh chóng trở lại nhìn về phía địa ngục đạo. Oxen bò đến Naruto bả vai nói. Xem ra cái kia pen mới là quan trọng đâu. Ngoặc kép, tiên nhân ra ra đã nói. Có thể khiến người ta khởi tử hoàn sinh ra hỏa à. Naruto cũng muốn lên Fukasaku. Pen cho dù chết, cũng có thể đủ phục sinh. Xem ra chính là cái tên này năng lực. E sợ cái kia pen nắm giữ phục sinh năng lực, cho nên khi địch nhân bày ra trận hình thời điểm, liền lùi tới đội ngũ cuối cùng bưng, mà phiền toái nhất chính là bên tay trái pen, có thể đem sở hữu thuật cùng công kích văng ra, còn có thể đem vật thể hấp dẫn tới. Bây giờ còn chưa nhìn thấy hắn sử dụng năng lực, cái này có chút kỳ quái, hắn không thể cách nào sử dụng năng lực. Hoặc là những nguyên nhân khác, Oxen gật gù, sau đó nhìn về phía thiên đạo, vô luận như thế nào, đều muốn xử lý trước mặt sau tên kia mới được. Naruto nhàn nhạt nhìn địa ngục đạo. Nếu như không trước tiên quyết định cái tên này, vậy thì quên đi đánh bại những người khác cũng là không hề có tác dụng. Bị tên kia phục sinh liền làm không công, đầu óc nhanh chóng ở chuyển động. Đã nghĩ ra ứng đối cách nào ảnh phân thân nhanh chóng ngưng tụ Rasengan. Naruto nhìn mấy người gật gù. Lần này liền bom khói cũng cùng một nơi sử dụng. Hồng sắc khói báo tin đột nhiên thăng lên. Thiên đạo ánh mắt khẽ động, nhìn bắn tới Rasengan Shuriken lắc đầu một cái. Ngạ quỷ đạo vội vã duỗi ra hai tay, ngăn trở Rasengan Shuriken, vừa chuẩn bị hấp thu. Đột nhiên cảm giác không đúng, Rasengan Shuriken đột nhiên biến thành một trận khói trắng, biến thành Naruto dáng vẻ, lạnh lùng nhìn ngạ quỷ đạo. Người hấp thu lấy bất quá là biến thân thuật mà thôi. Tiếng nói xong, hướng về ngạ quỷ đạo vồ tới. Hai người vừa ngã xuống đất, hồng sắc trong sương khói, xuất hiện lần nữa Rasengan Shuriken, hướng về thiên đạo bắn xuyên qua. Thiên đạo cũng không có né tránh, con mắt trừng lớn, bắn tới Shuriken đột nhiên biến mất, nhàn nhạt nhìn Naruto, lực lượng rốt cục khôi phục a. Vừa bởi vì sử dụng siêu thần La Thiên Trinh, vì lẽ đó lực lượng còn không có khôi phục, vì lẽ đó trước vẫn luôn không có sử dụng năng lực. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt khôi phục lực lượng, vậy ra hỏa lại đem Rasengan Shuriken cho văng ra. Gamabunta giật mình nhìn thiên đạo. Rasengan Shuriken vì là nó cũng là từng trải qua, đã vậy còn quá dễ dàng liền văng ra. Nhìn Rasengan Shuriken bị bắn ra, Naruto bị không có thất vọng. Trước hắn liền thông qua ốc sen hiểu biết thiên đạo năng lực, có thể văng ra sở hữu nhẫn thuật cùng công kích, vội vã che địa ngục đạo con mắt, tiên thuật, loa toàn liên hoàn, khác 553 một tái Naruto đột nhiên từ không trung nhảy xuống. Hai tay Rasengan đặt tại địa ngục đạo trên bả vai. Cái gì? Thiên đạo giật mình quay đầu lại, không nghĩ tới còn có một cái ảnh phân thân. Hơn nữa mục tiêu dĩ nhiên là địa ngục đạo. Tốt, Kasaku nắm thật chặt song trường. Làm tốt lắm, tiểu quỷ. Bất quá tên tiểu quỷ này là làm như vậy đến. Gamabunta cũng là kêu to. Naruto ra ngoài nó dự liệu. Fukasaku gật gù. Vậy lúc bay qua lúc đầu Rasengan Shuriken là nhỏ Naruto biến hóa. Cái kia Pain cũng không biết tình huống. Đem thuật hấp thu, có đúng không? Vì lẽ đó cái kia Naruto mới biết. Gamabunta gật gù, nó cũng biết Naruto làm phương pháp. Cái kia Pain chỉ có thể hấp thu nhẫn thuật mà thôi. Vì lẽ đó tên kia hoàn toàn trung tiểu Naruto kế. Fukasaku tán thưởng nhìn Naruto. Thì ra là như vậy. Vậy thì hình thành tam đoạn công kích. Gamabunta cũng tán thưởng nhìn Naruto. Tuy nhiên cái tên này rất ngốc, thế nhưng có lúc đợi vẫn tương đối thông minh, đặc biệt là lúc chiến đấu đợi, mãi mãi cũng xảy ra từ người khác bất ngờ. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.